Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 240, như xa như gần. 8, góc truyện audio.com, editor, mày ai? Con gái của ai, còn có ai là vị hôn phu? Cố Thanh Thanh thiếu chút nữa té ngã, cô không nghe lầm đi. Rốt cuộc bữa tiệc hôm nay là nhà ai tổ chức? Lâm Chu Giật nhìn thấy Cố Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc giống như là hoàn toàn không có chuẩn bị với hết thảy trước mặt. Anh còn ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, cô hai câu, như thế nào, cô còn không biết sao? Bữa tiệc hôm nay, là tiệc chúc mừng xí nghiệp Từ Thị thành lập 20 đầy năm, đồng thời cũng là tiệc đính hôn của ái nữ tổng giám đốc xí nghiệp Từ Thị, Từ Từ Câm cùng bạn trai cô ta, Nhiếp Chi Ninh. Tiểu công tử nhà họ Nhiếp, phối hợp với giới thiệu của anh, bọn họ đứng ở cửa từ khe cửa cũng có thể nhìn đến trên sân khấu đã sớm đứng mấy đôi cha mẹ, là hai anh em Từ Bá Tiên và Từ Trọng Tục cùng vợ của bọn họ. Mà trung tâm sân khấu treo một cái biểu ngữ, phía trên quả nhiên viết xí nghiệp Từ Thị thành lập 20 tròn năm và tiệc đính hôn của ái nữ Từ Từ Câm cùng tuấn tài Nhiếp Chi Ninh. Rồi sau đó Từ Từ Câm ăn mặc thật xinh đẹp tươi cười đầy mặt kéo Nhiếp Chi Ninh cũng ăn mặc rất soái khí, biểu tình thực nghiêm túc lên sân khấu. Từ Trọng Tục trên sân khấu thoạt nhìn ôn tồn lễ độ tuy rằng hơn 50 tuổi nhưng bởi vì hàng năm sống trong nhung lụa, nhìn qua còn thực trẻ tuổi. Lý Hồng Nhuế, phu nhân ông ta cũng là một thân phú quý yêu nhã, nhiều năm như vậy bộ dáng thoạt nhìn vẫn luôn không già, cha mẹ nhà họ Nhiếp cũng lên sân khấu. Người hai nhà họ Từ Nhiếp mỗi người đều là xinh đẹp lộng lẫy, tươi cười đầy mặt thật sự là trai tài gái sắc một đôi bích nhân. Chỉ là Cố Thanh, Thanh nhìn ở trên sân khấu, giống như không phát hiện Từ Từ Bội cũng đã trở lại a, cô lập tức cúi đầu, xem di động, lật đến động thái cá nhân của Từ Từ Bội, hôm nay cô ta không gửi ảnh gì lên, cũng có khả năng, hiện tại cô ta đang chạy tới. Bên cạnh Lâm Chu Giật còn đang giới thiệu, nghe nói nhà họ Từ cùng nhà họ Nhiếp, lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài, mấy năm trước về nước phát triển, cùng nhà họ Lãnh của thành phố Yến chúng ta, à chính là nhà Lãnh Tư Thành. Anh họ của tôi, quan hệ rất tốt. Nghe nói, chị gái Từ Từ Câm cũng chính là Từ Từ Bội ảnh hậu can kia còn từng nghị hôn với Lãnh Tư Thành. Anh ta vừa nói, vừa nhìn Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh vẫn luôn cúi đầu, khi nghe được anh ta nói, nghị hôn, tay cầm di động, chợt buộc chặt. Rồi sau đó, cô chợt ngẩng đầu, Từ Từ Bội, đêm nay cô ta, sẽ tới sao? Lâm, Chu Giật nhìn đáy mắt cô hiện lên một tia dãy giụa, một tia đau đớn, thậm chí còn có, một tia cảm xúc không hiểu, còn tốt bụng. Giải thích với cô Từ Từ Bội tới hay không tôi không biết, chỉ là tôi nghe nói, đêm nay Lãnh Tư Thành là nhất định sẽ đến. Cạch, một tiếng, di động Cố Thanh Thanh, lập tức rơi ở trên mặt đất. Cách chương,